Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196: Đánh giết Ngưu đầu nhân. Đồng hồ, Trương Long hai người biểu hiện từ từ dữ tợn, một luồng tà sát, hung lệ khí tức ở hai người trong mắt lấp lóe không yên. Bọn họ ánh mắt rơi vào còn lại trên người mọi người, như muốn đem mỗi người cũng đánh chết một dạng. Diệp tiền bối, Diệp tiền bối, là đại trưởng lão, Lục trưởng lão hai người nhìn thấy Diệp Nhất Thanh chết đi, biểu hiện nhất thời biến đổi lớn. Diệp Nhất Thanh là bọn hắn báo thù duy nhất hy vọng, nhưng bây giờ nhưng chết ở chỗ này. Trần Thăng Thu mấy người tùy tùng ở đồng hồ, Trương Long mà đến tu sĩ, trong lòng lại càng là chìm xuống, ngưng trọng đến cực điểm. Lần này đến đây đánh giết Ngưu đầu nhân, vốn là đồng hồ, Trương Long hai người chủ ý, lúc đầu cảm thấy có chút kỳ quái, có thể ở đồng hồ, Trương Long hai người du thuyết phía dưới, hơn nữa Ngưu đầu nhân mang đến lợi ích, đến, nguyên lai, đồng hồ, Trương Long hai người biến hóa trong một, nhưng bọn họ vì sao sẽ như thế, bọn họ không hiểu. Ngưu đầu nhân biểu hiện thì là mang theo một vệt nở nụ cười trào phúng. Cười nhạo này một đám tự cho là đúng nhân loại tu sĩ. Lúc trước Ngưu đầu nhân phá hủy Tam Lưu Tông môn Thanh Linh môn, vừa vặn gặp phải đồng hồ, Trương Long hai người, trọng thương hai người về sau triển khai ngự hồn chi phương pháp, khống chế lại hai người, muốn mượn đồng hồ, Trương Long hai người hấp dẫn nhân loại tu sĩ, do đó thôn phệ những nhân loại này tu sĩ huyết nhục tiến hóa, khôi phục nhanh chóng tự thân tu vi, đồng thời đề bạt cảnh giới. Hiển nhiên, hiệu quả không tệ, một cái Ngưu đầu nhân càng hiểu được ngự hồn chi phương pháp. Thật đúng là có chút thủ đoạn, đột nhiên xuất hiện âm thanh vang lên đến, lập tức đem tất cả mọi người chú ý lực cũng hấp dẫn tới. Nhất là Ngưu đầu nhân, lại càng là rơi vào cái kia đi dạo mà đến Tần Phong trên thân. Đồng tử trong nháy mắt ngưng lại, Ngưu đầu nhân từ đầu đến cuối đều vì phát hiện Tần Phong tồn tại. Đi ra đột nhiên như thế, hơn nữa từ trên người đối phương khí tức cảm ứng, tựa hồ chưa đạt đến đoạt thiên cảnh, một cái chưa đạt đến đoạt thiên cảnh tu sĩ, có thể đủ hoàn toàn tránh thoát tự thân dò xét. Năng lực này không phải chuyện nhỏ. Từ Tần Phong trên thân, Ngưu đầu nhân cảm giác được như ẩn như hiện uy hiếp. Nhất làm cho Ngưu đầu nhân lưu ý là Tần Phong có thể đủ thấy rõ hắn chợt thi triển là ngự hồn chi phương pháp. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Ngưu đầu nhân, chợt đem tầm mắt rơi vào Ngưu đầu nhân phía dưới lớn địa, hơi nứt khai sơn sườn núi, mơ hồ có nhàn nhạt năng lượng tiêu tán mà ra. Này cỗ năng lượng cực kỳ yếu ớt mà mịt mờ, nếu không phải Tần Phong tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, thần hồn cường đại mà ngưng luyện, cũng khó có thể cảm thấy được cái này một luồng lực lượng. Cái này một luồng yếu ớt năng lượng, cùng hắn đã từng dùng đạm kim sắc huyết nhục linh quả có mấy phần chỗ tương tự. Hiển nhiên, huyết nhục linh quả trụ sở liền Đoạn Long Pha phía dưới. Giết hắn, đang lúc Tần Phong quan tâm huyết nhục linh quả trụ sở thời gian, Ngưu đầu nhân ra lệnh một tiếng, đồng hồ, Trương Long hai người trong nháy mắt động thủ, hóa thành hai đạo lưu quang bay vụt hướng về Tần Phong. Trương Long trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đao quang lạnh lẽo, hàn ý tùm. Thân hình động tác trong lúc đó, giống như một cái thần long vắt ngang hư không, một đao bỗng nhiên hạ xuống, tia sáng chói mắt, tiếp nhận thiên địa lực lượng, thẳng hướng Tần Phong. Đồng hồ động tác không chậm chút nào, cuồng bạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, trầm thấp gào thét truyền tới, giống như mãnh hổ hạ sơn, dị thú xuất động, tay phải động tác trong lúc đó. Chân nguyên giống như hổ trào, tê liệt bầu trời giống như vậy, bỗng nhiên lấy ra, Tần Phong bình tĩnh nhìn hai người cường đại thế tiến công. khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lại đến, nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, giống như có tinh thần chi lực hội tụ đến, loang lổ tinh quang thôi sán mê ly, siêu phàm tuyệt học, toái tinh chỉ, hai đạo tinh thần chỉ kình bắn nhanh ra, nhanh như liêu quang, kinh hãi như lôi đình. Ở đồng hồ, Trương Long hai người chấn động trong ánh mắt, xuyên thủng bọn họ mi tâm, đánh chết bọn hắn thần hồn. Hai cái thi thể từ giữa khoảng không hạ xuống, khí tức hoàn toàn không có, toàn trường chấn động. Đồng hồ, Trương Long hai người, từ vừa nãy đánh chết Diệp Nhất Thanh cùng với một người tu sĩ khác biểu hiện, ít nhất là đạt đến đoạt thiên cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ, hai người cũng bị nhất kích đánh chết, chính diện nhất kích đánh chết. Tần Phong thực lực, dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Ngưu đầu nhân thấy thế, con mắt màu đỏ ngòm bên trong xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn động tác cũng không chậm chút nào, bước ra một bước, lướt ầm ầm ra, bàng đại khí thế giống như vô tận mây đen trấn áp mà đến. Một quyền từng tầng nhấc lên, chợt oanh kích mà ra, oanh, quyền phong chấn động, lực lượng chấn động kinh người, không khí cũng xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba. Trùng kích hướng về Tần Phong, so với lực lượng, vậy thì tới đi. Đối mặt Ngưu đầu nhân một quyền bạo kích, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, trong mắt có một vệt cuồng nhân xuất hiện, chân nguyên trong cơ thể phun trào, lực lượng lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, vận chuyển toàn thân, giơ tay lên động thủ, Phật Đà Kim Cương Thân, Bàn Sơn Đại Pháp Công toàn lực vận chuyển, lấy tam nguyên chấn thiên truy nhân truy chi phương pháp, một quyền từng tầng nổ ra. Quyền nổ kinh thiên, hoành, hai cỗ quyền kính bỗng nhiên oanh kích ở cùng một nơi. Hóa thành cực kỳ dọa người kinh người hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao, Tần Phong thân thể hơi chao đảo một cái, chính là rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Ngưu đầu nhân thì là hoàn toàn bay ngược, đầm đìa máu tươi, cái kia to lớn thể phách bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi không ngừng từ vết rách chảy ra, dị thường kinh người, làm Ngưu đầu nhân đập ầm ầm ở đoạn long pha bên trên. Toàn bộ đoạn long pha làm run lên, lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng bát tinh vật phẩm, phụ gia chưa hoàn thành, có thể tiếp tục hoàn thành, mãi đến tận ly khai Trường Không Sơn, lựa chọn triệt để kết thúc. Tần Phong trong đầu truyền đến cơ giới giống như thanh âm. Đối với thần cấp lựa chọn trình tự càng ngày càng hiểu biết. Phụ gia nhiệm vụ bên trong, nếu là chủ nhiệm vụ hoàn thành, phụ gia ở nhất định điều kiện bên trong vẫn có thể tiến hành. Nếu chỉ là phụ gia nhiệm vụ hoàn thành, chủ nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhiệm vụ tương đương với thất bại, cũng không có trực tiếp lấy ra bát tinh vật phẩm. Tần Phong tầm mắt rơi vào đoạn long pha bên trên, đoạn long pha vô số núi thổ vỡ vụn, đổ nát mà xuống, đoạn long pha bên dưới trận pháp càng rõ ràng, từng đạo kỳ dị năng lượng từ đoạn long pha phía dưới hiện lên, để không khí tràn ngập cái này một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đoạn long pha biến hóa, dẫn lên Trần Thăng Thu, là đại trưởng lão, lục trưởng lão loại người chú ý. Mùi máu tanh, thật kỳ quái mùi máu tanh, luồng hơi thở này dĩ nhiên để ta cơ thể bên trong khí huyết lớn mạnh không ít. Đoạn long pha, xuống tới cơ sở có đồ vật gì? Các ngươi xem, đoạn long pha phía dưới tựa hồ có một cái trận pháp. Cái này trận pháp đẳng cấp còn cực kỳ không kém. Vậy là, tất cả mọi người tầm mắt đều tại đoạn long pha dần dần xuất hiện trận pháp. Cùng với trận pháp bên trong bí động hấp dẫn, có một cái bí động, vậy bí động bên trong thật giống có kỳ lạ đồ vật. Dường như là huyết nhục linh quả, có người ở nơi này bồi dưỡng huyết nhục linh quả. Trần Thăng Thu là đại trưởng lão loại người chấn động phi thường. Đây chính là huyết nhục linh quả A, thuộc về đại hạ cấm vật, huyết nhục linh quả trụ sở. Tần Phong ánh mắt rơi vào huyết nhục linh quả trong căn cứ. Ánh mắt dần dần lạnh xuống tới. Ở linh hồn cảm ứng bên trong, ở trong căn cứ bộ, có cái này một cái rất lớn huyết trì. Bên trong ao máu có tàn khuyết nhân loại tu sĩ thể phách cùng thượng đẳng yêu ma. Thậm chí vương cấp yêu ma thân thể, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.